Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 178. Phần 178. Trong phòng duy nhất nguồn sáng ở Diệp Thanh trên tay, Pelias lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh, mà Daedalus đã chuẩn bị tốt đầu hàng. Cái gì? Diệp Thanh lại kinh lại tức, thiếu chút nữa rời tay trong tay đèn pin, đạp mã nàng mang theo bọn họ dong binh đoàn tinh nhuệ. Trung tinh nhuệ tới Icarus tinh hệ. Kết quả tinh hệ này người thống trị ngầm cư nhiên tưởng cử cơ hàng. Ha ha, đánh không đánh ngày thí luyện cũng không phải là ngươi định đoạt, xem ra. Nàng nhịn không nổi Daedalus một tháng, chương 191-191 thành gieo Diệp Thanh nhịn xuống vừa mới. Thiếu chút nữa, phía trên tức giận. Nàng đôi tay dùng một chút lực ngồi trên bục giảng. Nhếch lên chân lạnh lùng mà nhìn Pelias, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Cũng có khả năng là ngươi muốn đầu hàng. Sau đó làm viện trợ tinh hệ con rối vương tộc, Pelias thấp giọng nở nụ cười. Hắn chỉ Diệp Thanh bên người cái kia màu đỏ bắt mắt cái nút. Nói, có lẽ ngươi có thể ấn xuống thử xem. Ngươi sẽ nhìn đến chưa bao giờ từng có cảnh tượng, Diệp Thanh cúi đầu nhìn nàng mông bên cạnh. Tiểu cái nút, không cấm bĩu môi, chưa thấy qua heo chạy còn có thể không ăn qua thịt heo không thành. Từ nàng tiến vào cái này thần kỳ ám rời ra thủy. Trong không khí liền tràn ngập cái loại này quen thuộc lại lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị. Chỉ là ngẫm lại liền biết là chút thứ gì. Nàng còn sẽ luẩn quẩn trong lòng chính mình ấn xuống này cái nút. Diệp Thanh tạm thời tin tưởng Pelias. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy Daedalus hành vi có chút khó có thể lý giải. Vậy ngươi là bởi vì cùng hắn chính kiến bất hòa mới bị bắt lại. Nhưng vì cái gì đem ngươi giam lỏng ở chỗ này? Nơi này, có cái gì đặc biệt sao? Pelias ngón tay đánh lan can. Tựa hồ ở suy xét như thế nào trả lời Diệp Thanh vấn đề, này 10 năm gian duy nhất thần hứng khởi. Làm Daedalus nếm tới rồi ngon ngọt. Chỉ cần mang lên thần tên tuổi. Đại gia tựa hồ đều nguyện ý dâng lên hết thảy, có ý tứ gì? 3 ngày sau, hắn sẽ đem ta tế hiến cho duy nhất thần, liền ở chỗ này, Diệp Thanh. Ngoặc kép. Pelias như là nói gì đó buồn cười chê cười. Hắn lo chính mình trào phúng mà nở nụ cười. Không biết thần có thích hay không ta loại này lão gia hỏa đâu. Không, các ngươi thần nhưng chán ghét nhân tộc. Diệp Thanh nội tâm đột nhiên lắc đầu. Càng ngày càng khó lấy lý giải Daedalus hành vi, vậy ngươi có tính toán gì không? Diệp Thanh không cho rằng hắn là cái sẽ ngồi chờ chết người. Hắn tất nhiên sẽ lưu có hậu tay, này muốn quyết định bởi ngươi. Ta thân ái nhà thám hiểm tiểu thư, có ý tứ gì? Icarus tinh hệ hay không tham dự ngày thí luyện? Thân ái nhà thám hiểm, ngươi cảm thấy hẳn là chúng ta hẳn là như thế nào làm? Ngươi đang ép ta đứng thành hàng. Diệp Thanh đôi mắt mị mị, không nghĩ tới rồi Icarus tinh hệ cũng sẽ buộc người chơi đứng thành hàng này một bộ ngày. Thí luyện. Nó bất quá là một hồi hao phí đại lượng tài nguyên lại vẫn như cũ sẽ thua lỗ sạch vốn chiến. Tranh, chúng ta thua. Liền sẽ trở thành bị thực dân tinh hệ. Nếu chúng ta biểu hiện đến cũng đủ trung thành. Có lẽ chúng ta còn sẽ từ giữa được lợi, chúng ta thắng. Liền tính có được chủ quyền. Nhưng kế tiếp sẽ đối mặt tinh tế trung mặt khác cường đại tinh hệ. Chúng ta vận mệnh như cũ tràn ngập hắc ám, hai cái lựa chọn cũng không có đúng sai, Diệp Thanh. Kiên nhẫn mà nghe hắn nói xong sau. Không cấm nhớ tới lúc ban đầu thấy Daedalus khi hắn hỏi qua nói, nếu một việc có hai lựa chọn. A. Lựa chọn xác suất thành công là 100%. B. Lựa chọn xác suất thành công là 0%. Mà A. Lựa chọn là ngươi hoàn toàn không nghĩ muốn kết quả. B. Lựa chọn còn lại là ngươi vẫn luôn chờ mong kết quả. Ngươi sẽ lựa chọn A vẫn là B. Nói vậy, phàm là tham dự ngày thí luyện có như vậy 1% hy vọng. Daedalus cũng sẽ không bị bắt lựa chọn A, chính là. Diệp Thanh vô pháp tha thứ cùng lý giải Daedalus lựa chọn, chẳng lẽ bọn họ này giúp người chơi tại. Đây đoạn thời gian không ngủ không nghỉ bận rộn trong ngoài một đầu chui vào Icarus tinh hệ. Cuối cùng lại liền 1% hy vọng đều không có truyền đạt cấp Daedalus sao? nhà thám hiểm tiểu thư. Ngươi từng nói qua Icarus tinh hệ là ngươi lớn nhất mạo hiểm. Như vậy ngươi cảm thấy này nói lựa chọn đề hẳn là như thế nào giải đáp? Lại tới nữa, lại bắt đầu làm người chơi thế NPC làm lựa chọn. Diệp Thanh lạnh lùng một hừ, càng nghĩ càng giận, ngươi phải biết rằng, với chúng ta nhà thám hiểm mà nói, Icarus tinh hệ chỉ là chúng ta dài lâu lữ đồ chung vừa đứng, trên thực tế. Các ngươi chết sống chúng ta có thể hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là, Diệp Thanh nở nụ cười. Trong phòng quanh quẩn nàng tiếng cười. Nàng tươi cười cứng lại. Ta nếu đầu nhập vào tinh lực, tự nhiên yêu cầu hồi báo, ngươi có cái gì kế hoạch? Ta muốn nghe xem, Pelias không nghĩ tới sẽ được đến Diệp Thanh như vậy trả lời. Hắn đầu tiên là cúi đầu cười trong chốc lát, ở ngày thí luyện phía trước. Icarus tinh hệ là từ mười mấy chính quyền phân công quản lý toàn bộ tinh hệ. Vì càng cao hiệu mà chấp hành ra lệnh cho ta nhóm mới hợp thành thống nhất chính phủ. Esmep thành cũng bởi vậy thành lập, ta đã từng bộ hạ bị quấy dày tới rồi Icarus tinh hệ các địa. Phương, tình huống hiện tại, có lẽ cũng cùng ta giống nhau, ngươi hy vọng ta giúp ngươi cứu bọn họ. Mà không phải hiện tại mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Thanh có chút kinh ngạc. Từ nàng tiến vào cái này kỳ quái ám cách tới nay, Pelias chưa bao giờ nói muốn nàng dẫn hắn đi ra ngoài. Ngược lại làm nàng cứu những người khác, Pelias gật gật đầu. Ta cho dù đi ra ngoài cũng sẽ không thay đổi bất luận cái gì sự tình. Ta hy vọng ở tế hiến ngày đó, ta sẽ làm bọn họ biết hết thảy, đơn giản tới nói. Chính là muốn cho nàng hỗ trợ đem người mang lại đây cho hắn giữ thể diện, kia đối ta có chỗ tốt gì? Pelias cười cười, hắn uyển chuyển mà nói. Sisyphos quan chỉ huy vẫn luôn nghe theo Daedalus mệnh lệnh, ta tin tưởng. Người nhất định có thể đảm nhiệm, thành giao. Diệp Thanh đồng ý Pelias đề nghị. Chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, đương nhiên, Diệp Thanh cùng Pelias trò chuyện giải cứu hắn. Thuộc hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau. Thấy chính mình không có mặt khác muốn hỏi. Chuẩn bị sấn không bị phát hiện phía trước mau rời khỏi nơi này, Pelias thấy nàng thân ảnh sắp biến mất trong bóng đêm, do dự trong chốc lát, bỗng nhiên gọi lại nàng, ta nghe nói, Daedalus đã biết thần thân phận. Diệp Thanh xoay người nhìn về phía đối diện nàng Pelias, chậm rãi gật gật đầu, sau đó nói, không sai, nhưng này cũng không phải một cái tin tức tốt, nguyện ngươi không có giống Daedalus như vậy. Gửi hy vọng với thần, nói xong, Diệp Thanh làm lơ Pelias hơi phức tạp biểu tình, nhanh chóng mà rời đi cái này ẩn nấp ám cách cùng không người giáo đường. Một hơi về tới trong phòng của mình, sau đó mới nếm thử cùng Tiểu Hắc lấy được liên hệ, này vừa hỏi. Diệp Thanh mới biết được Tiểu Hắc còn mang theo đám kia giám thị giả mãn tinh cầu mà chạy loạn đâu. Lái xe khai nghiện rồi. Ân. Tuy rằng hình tộc có cái gì nói cái gì, cũng không nói dối, nhưng Tiểu Hắc như vậy ngay thẳng vẫn là làm Diệp Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Có thể đã trở lại, ta đã trở lại dạp hát. Nga, trong giọng nói còn mang theo một chút mất mát, tỉnh vừa tỉnh. Ngươi là hình tộc A, điều khiển xe hơi chẳng lẽ sẽ không có tổn hại thân phận của ngươi sao? Vì cái gì bên người nàng hình tộc đều một người tiếp một người kỳ ba? Nàng ngồi ở trên giường, một bên buồn cười mà chỉ đạo Tiểu Hắc như thế nào trở về. Một bên ở công tần thượng cùng những người khác liêu khởi lần này sự kiện, lúc này. Người chơi tại tiến người không nhiều lắm, nhưng không quan hệ, Diệp Thanh còn đem tình báo nhớ đến ký sự bổn thượng. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, Pelias chuẩn bị xoán vị, nguyên nhân là Daedalus muốn từ bỏ ngày thí luyện. Trực tiếp hướng viện trợ tinh hệ đầu hàng. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, vì trợ giúp hắn, chúng ta yêu cầu giải cứu hắn mặt khác đồng lõa. Khả năng ở vị trí đã trên bản đồ thượng tiêu ra tới. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, 3 ngày sau, lặng lẽ dẫn bọn hắn tới Esmep thành giáo đường. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, vì ngày thí luyện thắng lợi. Lần này chúng ta nhất định phải đỡ Pelias đi lên, Diệp Thanh một hơi nói xong sự tình ngọn nguồn. Đem còn ở an an ổn ổn vì ngày thí luyện bận việc người chơi hoảng sợ. Icarus tinh hệ, hoa ảnh, ta mẹ, vì sao đoàn trưởng ngươi luôn là có thể cuốn vào NPC chính trị đấu tranh chung? Một lần sau một lần dọa người. Icarus tinh hệ, tiểu lạt tiêu, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết làm sự tình thể chất? Diệp đại lão nói gì chính là gì? Ta đây liền đi tìm người. Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Ta đều chuẩn bị hạ tiến ngủ. Liền chỉnh lớn như vậy tin tức. Lần này đối chúng ta có chỗ tốt gì? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, chúng ta đem đạt được ngay thí luyện Icarus tinh hệ sở hữu quân quyền. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, online. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, cái gì? Ta vừa mới nhìn thấy gì? Chúng ta thật sự có thể đạt được tất cả quyền hạn. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, không sai, chính là như vậy. Icarus tinh hệ, độc hành khách, NB, kế tiếp đối thoại, các người chơi toàn bộ đều ở thổi Diệp Thanh cầu vồng thí. Lúc này nàng mới hơi hơi ý thức được vừa mới ở giáo đường ám cách cùng Peleus hoàn thành một cái thần bí đại giao dịch, nàng thiếu chút nữa đắc ý đến ôm gối đầu ở trên giường lăn lộn. Nhưng vừa lúc thấy được trở về tiểu hắc sau, nàng vẫn là khắc chế chính mình xúc động. Diệp Thanh đi đến cửa sổ tiếp tiểu hắc. Nàng ho khan hai tiếng hỏi, bọn họ đâu? Ném ra, ta không chạm vào bọn họ. Tiểu hắc từ trên xe nhảy xuống tới, còn rất là không tha mà quay đầu lại nhìn nổi tại không trung xe con tử. Diệp Thanh sờ sờ tiểu hắc đầu, cười nói, ta hiểu được, lần sau ta cho ngươi lộng một đài đi. Tuy rằng ta cảm thấy chính ngươi phi càng mau một ít, kia không giống nhau. Tiểu hắc nhìn qua thực vui vẻ, hắn lắc đầu, chính mình phi muốn tiêu hao thể lực, hảo đi. Tiểu hắc là một cái cực kỳ tiết kiệm thể lực hình tộc, có thể là gần nhất dị tộc hạch cung ứng không đủ tạo thành. Có một chiếc thay đi bộ công cụ cũng không tồi. Tiểu hắc đứng ở Diệp Thanh bên người, có chút xấu hổ, hắn có chút phun ra nuốt vào nói, có kiện chuyện quan trọng, hy vọng ngươi không có quên. Ngày mai là ngươi nói hình tộc thành niên nghi thức, ngươi nói sẽ mang ta đi xem. Tiểu hắc mở to hai mắt, sợ nàng bởi vì Icarus tinh hệ sự tình quên cái này chuyện quan trọng. Diệp Thanh thấy tiểu hắc khó được lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu, nàng một phen bế lên hắn, giống thật hống tiểu hài tử giống nhau mà nói, đương nhiên không có quên. Ta đã tính hảo thời gian, lần này mang tiểu hắc cùng nhau tới chủ hành tinh chính là vì để ngừa vạn nhất, mặc dù xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn cũng có thể đủ mang tiểu hắc đi ha sát tinh hệ. Tiểu hắc nói, cũng nhắc nhở Diệp Thanh, hiện tại tình thế trở nên như thế khẩn cấp, ở đi ha sát tinh hệ phía trước tốt nhất cùng những người khác thông báo một tiếng. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ngày mai khởi, ta có đoạn thời gian khả năng không ở, phiền toái đại gia cùng không có thượng tuyến người ta nói một tiếng. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, tiểu Diệp tử lại đi làm gì đại sự. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta đi gặp tinh hệ này thần. Icarus tinh hệ, độc hành khách, NB, chương 192-192 ha sát tinh hệ 3 ngày đu khoảng cách vĩnh dạ thành niên nghi thức còn có 2 cái. Giờ, Diệp Thanh thượng tiến sau, liền lại lần nữa thổi lên cái kia kỳ quái cục đá. Đảo mắt nàng đi tới vĩnh dạ cùng tử quang nơi hốc cây. Bất quá giờ phút này chỉ có tử quang ở, Diệp tỷ tỷ ngươi tới rồi. Tử quang tựa hồ cũng chuẩn bị tốt xuất phát, trên lưng ba lô tắc đến phình phình. Vĩnh dạ đâu? Diệp Thanh một bên hỏi tử quang, một bên đem tiểu hắc triệu hoán ra tới. Tử quang nhìn thấy tiểu hắc kinh hỉ không được. Nàng một bên chọc tiểu hắc mặt, một bên trả lời Diệp Thanh. Hắn sư phụ đem hắn hô lên đi, làm ta ở chỗ này chờ hắn. Tiểu hắc bị tử quang chọc đến có chút sinh khí, vung đầu liền bò ra hốc cây, ở bên ngoài biên ngắm phong cảnh biên chờ bọn họ. Tử quang đi theo hắn ra hốc cây ngồi ở hắn bên người. Diệp Thanh cũng thuận thế bài nàng ngồi xuống. Tử quang nhìn xem tiểu hắc, lại nhìn xem Diệp Thanh, sau đó nói, Diệp tỷ tỷ bên người tổng hội phát sinh một ít rất kỳ quái sự tình đâu. Ngoặc kép, hết chương.